Khi yêu đương càng thương luyến, khi gần nhau tình, khi cô đơn vẫn vương trên cây buồn đau. Lạnh vì mưa gió bão trong lòng, vì khao khát nếu phải tàn là khi thiếu tình yêu tha thiết bên chàng. Từ khi xa anh lạnh xâm lấn tâm hồn em, tìm trong đơn côi luyến mơ xưa đêm từng đêm. Mộng tình ân ái lúc ban đầu, tìm đâu thấy đam mê nào, về dây dứt thêm tâm từ ngày nối ngày. Anh ơi, hôm nào gió mưa gào trong đêm tối. Anh ơi, phút hôn mê tình vương bão tố khiến sủi lệ rơi. Anh ơi, thôi tan vỡ hòa đời hận sao nguôi. Anh ơi, lúc lẻ loi cay đắng tràn ngờ bên đâm đuôi. Tình sau cơn mê, tình mong đắm mơ về đâu. Tình qua men say, nỗi duyên xưa vui dài lâu. Tình càng tê tái cuối hương tình, càng êm ái quên u sầu, và ngang trái cho tơ duyên đẹp kiếp hoài. Cho tờ duyên.